Giao Giao, em cực khổ rồi, bên ngoài đường Tiêu giống như tùy tiện nói một câu, nhưng khiến Phương Tử Giao cảm động đến nước mắt ròng ròng. Cô sẽ hạnh phúc, đúng không? Chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ hạnh phúc nhỉ? Cô lau nước mắt hạnh phúc, cho rằng nhảy qua bước này sẽ bước lên con đường thênh thang của hạnh phúc. Cô rất sung sướng, rất vui vẻ trước nay chưa từng có. Cũng chính vì cô quá vui, nên không hề phát hiện người đàn ông cô yêu kia lại ở sau lưng nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng. Cô chỉ là một con mồi đáng thương rơi vào cạm bẫy hoàn mỹ của thợ săn. Phương Tử Giao cho là rốt cuộc mình đợi được Đường Tiêu rồi, nên càng thêm nỗ lực nấu canh cho hắn. Nhưng hôm nay, cô đẩy cửa ra lại phát hiện Lâm Thanh Thiển đã lâu không gặp. Cô ta đang ngồi trên đùi Đường Tiêu. Hai người hôn nhau không coi ai ra gì. Phịch, hộp giữ nhiệt trên tay Phương Tử Giao rơi xuống mặt đất. Thậm chí nước mắt chảy ra từ lúc nào cũng không biết. Đợi đến khi cô phản ứng kịp, cô đã mạnh mẽ nhào tới tát Lâm Thanh Thiển. Ả đàn bà đê tiện này. Tôi cho cô dụ dỗ người đàn ông của tôi. Lâm Thanh Thiển trúng một bạt tay còn gắng gượng. Cực kỳ đáng thương nhìn Đường Tiêu. À Tiêu, em, quả nhiên là diễn viên. Đôi mắt trong veo chảy nước mắt lấp lánh. Muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu. Trong nháy mắt, vẻ mặt Đường Tiêu lạnh tanh. Nhìn Phương Tử Giao bằng ánh mắt vừa không kiên nhẫn vừa lạnh buốt. Thậm chí còn hơn trước kia. Ai cho vào đây? Cút ra ngoài cho tôi, cách trương.